Chương 447. Càng già càng dẻo dai. Lâm Phàm chỉ đơn giản là làm chuyện tốt. Độc Nhãn Quái biết được chân tướng, cũng muốn giết chết Lý Húc, nhưng bọn họ không có lý do xuất thủ. Bọn họ có quá nhiều điều phải tính toán, càng dễ gây lên phiền toái. Mà Lâm Phàm động thủ thì mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Không quan tâm là ai, chỉ cần biết là Lâm Phàm làm thì đều sẽ phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Nguyên nhân lớn nhất là vì hắn quá mạnh. Không ai muốn đối đầu với một thủ hộ thần như vậy. Ở bên trong xe limo, Lý Quốc Phong sắc mặt âm trầm, làm cho lái xe sợ sệt, thậm chí không cả dám thở mạnh. Hắn biết là lão gia đang rất tức giận, mà mỗi một lần lão gia tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ta muốn hắn thân bại danh liệt. Lão nhìn về thư ký ở một bên, ý tứ rất rõ ràng. Đem video của ta up lên trên mạng, tuyên bố là Long Quốc thủ hộ thần ngược sát dân chúng. Hành vi này quá ác liệt. Đúng là có thực lực, có địa vị, muốn làm gì thì làm hay sao? Thư ký bật máy tính lên, một lát sau mới nói, ông chủ, ông xem. Lập tức con người của thư ký giãn ra, trợn tròn. Đối với thư ký mà nói, ý nghĩ của ông chủ không có vấn đề gì hết, chắc chắn là ông chủ cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng điều quan trọng là Lý Quốc Phong nhìn màn hình laptop, trong mắt lập lòe ánh sáng, lập tức máu xông lên trên mặt. Rõ ràng là trái tim của lão bị siết chặt lại. Độc Nhãn Quái dự đoán quả nhiên rất chính xác, và Độc Nhãn Quái đồng thời cũng đã đi trước lão một bước. Quả nhiên là con cáo già. Tình huống đã xảy ra đến mức độ này, lão có đem video của lão phát ra bên ngoài cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Ủy ban đặc biệt trong lòng của dân chúng được rất được tín nhiệm. Mọi người sẽ chỉ tin tưởng ủy ban đặc biệt, chứ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lão. Nếu như Độc Nhãn Quái biết được ý nghĩ của Lý Quốc Phong, khẳng định sẽ nói tốt nhất là cũng nên biết điều một tí, đừng có đối đầu với chúng ta. Ngày mùng 5 tháng 9, sáng sớm ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mới, một ngày tươi đẹp thường bắt đầu như vậy. Lâm Phàm và Lão Trương tỉnh lại, nhìn nhau mỉm cười. Buổi sáng tốt lành Lão Trương. Ê, buổi sáng tốt lành Tiểu Phàm. Bọn họ mỗi một ngày đều nói là như vậy. Tiểu Kê vẫn cứ cảm thấy vô vị. Sau đó lọc cọc mấy quả trứng gà rơi xuống đất, nó coi như đã hoàn thành công việc một ngày của nó. Nhân sâm ban thưởng cho Tiểu Kê chính là một cái cục đen đen, đồng thời ném cho nó là một phần của con rết. Con rết từ hàng phổ độ rất có giá trị, sau khi chết lại còn có thể cống hiến cho người khác. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng xong, Lâm Phàm cầm cần câu vung tay. Ê là Lão Trương, chúng ta đi câu cá nào. Hắn rất yêu thích câu cá, thậm chí còn thích hơn cả uống rượu và đánh nhau. Cảm giác câu cá rất vui, ngay cả Lão Trương cũng bắt đầu trầm mê vào bộ môn câu cá. Ngược lại, Nhân Sâm lại không có quá thích câu cá. Hẳn là có liên quan đến hình thể của nó. Hình thể của nó quá nhỏ bé, ôm cái cần câu không ăn thua. Ây à, câu cá thật vui đó. Ở dưới lầu, bên cạnh đạo thụ, Lưu Hải Thiềm trở thành một tín đồ thành kính. Mỗi ngày đều đúng giờ, đến trước mặt của đạo thụ, cảm ngộ. Đạo thụ đối với người của đạo gia mà nói có ý nghĩa phi phàm. Có thể được Lưu Hải Thiềm thờ phụng như vậy cũng là năng lực kỳ diệu của đạo thụ. Lão thành kính ngồi đó để muốn liên hệ với đạo thụ, có thể thiết lập một loại giao lưu từ trong thần hồn. Lâm Phàm từ bên trong đi ra bên ngoài, nhìn thấy Lưu Hải Thiềm. Đối với Lưu Hải Thiềm mà nói, được ngồi dưới gốc đạo thụ là một sự tình rất đáng kiêu ngạo. Lão muốn là vấn đạo đạo thụ. Hiện tại đạo gia ảnh hưởng cũng chưa sâu, vẫn luôn bị học viện Phật gia áp chế. Bây giờ học viện Phật gia lại kiếm được một lượng Phật kinh lớn, cho nên tình huống càng trở nên đáng sợ. Lưu Hải Thiềm có áp lực càng ngày càng tăng. Chắc chắn lão phải nghĩ cách để cho đạo môn càng ngày càng thêm hùng mạnh. Lưu Hải Thiềm minh tư khổ tưởng. Đạo thụ thiên tôn bỗng nhiên chuyển đến một ý niệm. Đạo pháp tự nhiên. Lưu Hải Thiềm lại càng đặt thêm đau đầu. Bốn chữ này rốt cục là có ý gì? Thậm chí từ ngày cảm ngộ như vậy, lão thường xuyên lẩm bẩm đạo pháp tự nhiên là gì. Những lời này là do đạo thụ thiên tôn đã nói ra. Lão cảm giác ý tứ rất sâu. Cuối cùng đạo thụ thấy Lưu Hải Thiềm rốt quá, lại tiếp tục linh thông linh. Muốn tin thì tin, không tin thì cút. Bát tự chân ngôn này chấn động đạo tâm của Lưu Hải Thiềm, giống như là xua hết mây đen, nhìn thấu trời cao, tất cả đều đã minh ngộ. Thì ra là vậy, chỉ bằng một lời đã có thể giúp cho lão bừng tỉnh cơn mê. Chỉ có điều đạo thụ nói ra những lời này, Lưu Hải Thiềm cảm giác giống như là đang chửi bậy vậy. Ấy à, ê, bọn chúng thật là si mê đó. Lão Trương thấy một đám người ngồi xung quanh đạo thụ tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Phàm mỉm cười, ê, cảm giác cũng không tệ mà. Sau đó cùng với Lão Trương đi đến trước đạo thụ, vỗ nhẹ nhẹ cành cây, dường như là muốn chào hỏi con chó giữ nhà vậy. Ta phải đi ra ngoài chơi một chuyến, ngươi cẩn thận trong cửa đó. Đối với những thành viên của đạo gia tôn thờ đạo thụ thiên tôn thì đây là một loại khinh nhờn. Bọn họ trợn mắt muốn mắng đối phương, thế nhưng khi thấy là Lâm Phàm thì những người này một lần nữa lại nhắm mắt lại. Đạo pháp tự nhiên đó. Ở bên ngoài, Tiểu Bảo đứng trước chiếc xe sang trọng, con sóc ngồi trên bả vai của nó vẫy tay. Ờ, hôm nay được nghỉ sao? Lâm Phàm hỏi. Chắc chắn là được nghỉ đó. Hôm nay là thứ bảy, trường học cho nghỉ 2 ngày. Tất cả đồ vật ta đã chuẩn bị xong rồi. Phàm ca, chúng ta mau đi câu cá. Cuộc sống của Tiểu Bảo không buồn không lo, mà vui vẻ nhất chính là lúc được đi chơi cùng Lâm Phàm. Nó chẳng cần phải quan tâm đến điều gì. Tại Hạ Đô, Từ Lão Gia Tử sau khi biết được cháu trai của Lý Quốc Phong bị Lâm Phàm đánh chết, liền thở phào. Ai... Lão Lý thật đáng thương, từ giờ không còn người chống gạch. Từ Tử Hạo làm cho lão rửa mắt mà nhìn. Quả nhiên, con trai của lão cũng mang một thân chính khí. Thôi thế cũng được, coi như là mình cũng biết dạy con làm người. Đồng thời sự tình Độc Nhãn Quái làm, lão cũng biết. Độc Nhãn Quái cũng đủ âm hiểm, đã đánh đòn phủ đầu, phong tỏa tất cả đường đi của đối phương, để cho lão Lý muốn làm mà đành phải bất lực. Chỉ có một điều là Từ Lão Gia Tử rất lo lắng. Từ Lão Gia Tử biết cách làm người của Lý Quốc Phong không quá âm hiểm xảo trá, nhưng tuyệt đối nhất định sẽ không bỏ qua những trường hợp này. Lâm Phàm giết cháu trai của lão, cho dù lão Lý có ngang tàng đến mấy cũng chẳng thể nào làm gì được Lâm Phàm. Từ Lão Gia Tử tìm đến Hạ Khôn Vân, dặn Hạ Khôn Vân phải theo dõi khát khao Lý Quốc Phong, tuyệt đối Lý Quốc Phong sẽ có hành động. Tại Hạ Đô, trong một tòa nhà cao chọc trời, đây chính là tổng bộ của tập đoàn Lý Thị. Tầng lầu cao nhất khác hẳn toàn bộ những tầng lầu khác. Có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Lý Thị đều là những nhân tài. Ở trong lòng đất, đi xuống dưới 100 mét, một cánh cửa điện tử mở ra. Bắc Đào đi thẳng vào trong hành lang. Ở hai bên vách tường khảm nạm những sinh vật được ngâm trong phóc môn, hình thù cổ quái. Nói bọn họ là người thì cũng đúng, chỉ là những người này giống như những bào thai, hình thù đáng sợ. Thậm chí còn có sinh vật đang sống ở trong phóc môn. Những sinh vật này có sinh mệnh rất đặc thù, ánh mắt dõi theo những người đi qua. Bắc Đào đã tới đây nhiều lần, mỗi một lần đi qua cái hành lang này đều có cảm giác không rét mà run, phảng phất như là thật biến thái, làm cho người ta khó chịu. Đi đến cuối cùng là hai cánh cửa gỗ thật lớn, cánh cửa đẩy ra. Ôi, Lý hội trưởng, nén bị thương, nén bị thương. Bắc Đào liếc mắt đã nhìn thấy Lý Quốc Phong đứng ở trên một bức họa lớn. Lời khách sáo thì vẫn phải nói, dù sao cháu trai của người ta vừa mới chết, mình mà cười đùa tí tởn thì có chút là quá ác tâm. Ngồi đi. Lý Quốc Phong mở miệng. Cháu trai mới chết thật sự làm cho lão rất khó chịu. Nhưng mấy ngày qua lão cũng đã điều chỉnh lại tâm tình. Hiện tại tinh thần và diện mạo cũng đã ổn. Cái mũi của Bác Đào ngửi được trên người của Lý Quốc Phong có mùi vị của đàn bà. Darling, em đi spa đây. Một nữ tử xinh đẹp đi tới. Thời điểm nhìn thấy Bắc Đào không thèm liếc. Hiển nhiên trong mắt của nàng, Bắc Đào chỉ là một tên tiểu đệ, vô danh. Sau đó, chỉ thấy cô em xinh đẹp, ngoe nguệ cái mông rời đi. Ôi, Lý hội trưởng, càng già càng dẻo dai à. Bắc Đào trong lòng lẩm bẩm chửi đậu xanh rau má. Cháu trai còn chưa qua thất tuần, vậy mà ngươi lại đi tìm gái hoan lạc. Ngươi hay lắm đó. Lão Lý ơi, lão Lý. Lý Quốc Phong, thân là người có quyền lực. Gặp những chuyện này, sau thời gian ngắn ngủi bi thương, lão cũng không chìm vào trong đó. Cuộc đời của lão vẫn còn nhiều lạc thú lắm. Dòng dõi đối với lão, xác thực là rất quan trọng. Nhưng nếu như mà huyết mạch dòng dõi đã chết, thì có thể đẻ một đứa khác, còn mẹ nó. Lý Quốc Phong nói, ta muốn biết, làm sao để cho Lâm Phàm phải trả giá? Bắc Đào nhìn thần sắc của lão thì trợn mắt, cảm giác như là đối phương đang mơ mộng hão huyền. Ai không có cách nào đâu, chỉ có thể nhận thua. Bắc Đào đã từng mấy lần tiếp xúc với Lâm Phàm, biết sự đáng sợ của Lâm Phàm. Muốn để cho Lâm Phàm trả giá đắt đúng là nằm mơ, mà thậm chí cho dù nằm mơ cũng chẳng dám mơ được. Ai Lý hội trưởng, bây giờ ông nên bồi dưỡng hậu nhân. Ai cũng đừng lãng phí thời gian với chuyện này. Đối với ông và cả chúng tôi đều không có chỗ tốt đâu. Hắn hy vọng Lý Quốc Phong có thể nhìn thoáng một chút. Làm gì thì cũng phải xem thực tế. Hắn biết Lý Quốc Phong đang nghiên cứu kỹ thuật trường sinh. Ai cũng vậy thôi, đều muốn trường sinh bất lão. Trước kia có thể dùng tà vật để nghiên cứu. Nhưng tà vật thì cũng có rất nhiều vấn đề. Bây giờ đại tộc tinh không xuất hiện, làm cho Lý Quốc Phong như cảm giác có hy vọng. Đối với Lý Quốc Phong mà nói, những hậu nhân huyết mạch của lão đã chết, lão cũng rất bi ai. Cho dù thật sự là vì để kéo dài huyết mạch, kỳ thật lão cũng chỉ coi đó là vật chứa để chuẩn bị cho sau này. Thân thể của lão càng ngày càng già càng lão hóa, không ai biết đến bao giờ thì sẽ dầu cạn đèn tắt. Đến lúc đó, hậu nhân sẽ là vật chứa tốt nhất. Lão sẽ mượn nhờ huyết mạch thân thể của hậu nhân để một lần nữa hồi sinh lại. Đây chính là phương pháp mà lão đang cho nhân viên kỹ thuật của lão nghiên cứu. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Chuyện này không truy cứu nữa. Những tình không đại tộc thế nào? Người đứng sau màn của ám ảnh hội chính là Lý Quốc Phong. Lý Quốc Phong cung cấp tiền vốn để thực hiện các nghiên cứu khoa học. Mà bây giờ, bởi vì Bắc Đào lại đang gần gũi với mục tộc của tinh không đại tộc, đối với Lý Quốc Phong đây cũng là một cơ hội. À, đã tiến triển không tệ. Ái hữu hội đã sớm chuẩn bị. À, bây giờ chỉ chờ các tinh không đại tộc hồi đáp đó. Bọn chúng đang muốn xây dựng một tổ chức mang tên là Ái hữu hội, là lôi kéo các tinh không đại tộc. Sau đó sẽ trà đạp lên ủy ban đặc biệt và đạt được mục đích của riêng bọn chúng. Chương 448. Phân hóa đáng sợ. Ê, Tiểu Bảo, câu cá có vui không? Lúc này bọn họ đang ngồi ở trên một cái hồ bơi. Ở bên kia là hồ câu, hai hồ sát cạnh nhau, phong cảnh thật đẹp mắt. Lão Trương thậm chí còn đang híp mắt nhìn các em gái đang bị bõm ở bên hồ, da rẻ trắng mốt. Nhìn mặt nước bên hồ câu yên tĩnh. Nếu như có chút động tĩnh thì chứng minh cá đã cắn câu. Cảm giác này thật sự là rất tuyệt vời. Hay dạ, thật là vui vẻ. Nhưng câu cá là người lão nhân trung niên người ta mới thích thôi đó. Tiểu Bảo ngoại trừ máy chơi game thì nó chẳng có yêu thích gì khác. Ở vậy sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng đó. Thầy giáo của ta cũng thích câu cá. Ông nói câu cá là hoạt động bổ ích cho lão nhân trung niên, là giết thời gian rất tốt, chớp mắt một cái đã qua một ngày. Lúc này, Mùi thơm bay vào mũi. Lâm Phàm, thì ra các ngươi cũng đi câu cá. Ma thần muội muội trên vai vác cần câu, trong tay mang theo một cái xô, giả bộ như ngẫu nhiên gặp được, đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhìn vào trong xô của hắn. Này, sao câu kiểu gì mà cũng không có con cá nào vậy? Kỹ thuật thật kém. Mắc bớ gì tới người, chúng ta đang vui mà. Tiểu Bảo ghét nhất là người khác nói Lâm Phàm, cho nên ném cần câu, hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn ma thần muội muội. Vóc dáng nhỏ bé cũng không ảnh hưởng đến dũng khí của nó. Nó tức giận đến hai mắt trợn tròn. Ma thần muội muội mỉm cười xoa đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bằng hữu, như vậy là không có đáng yêu đâu. Tiểu Bảo không nhịn được, liền hất tay của ma thần muội muội. Người đó, cái người này thật đáng giận. Đầu của nó chỉ có thể để cho Lâm Phàm xoa, những người khác không được. Có một đoạn thời gian không thấy cô ả này tiếp cận với Lâm Phàm, tưởng rằng đã biết khó mà lui, không ngờ bây giờ lại mặt dày xuất hiện, thật là phiền toái. Lâm Phàm trấn an, Tiểu Bảo đừng nóng mà. Ta không có tức giận. Tiểu Bảo bĩu môi. Ma thần muội muội quả nhiên là chịu phục Lâm Phàm. Nàng là nữ nhân xinh đẹp như vậy, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng trong lòng đều có ý, thậm chí còn chủ động tìm cơ hội tiếp cận. Thế nhưng hắn lại rất thờ ơ, cũng không biết hắn làm gì tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ của nàng vốn dĩ không coi Lâm Phàm vào trong mắt, nhưng lần đó trở về, mỗi một lần nói đến Lâm Phàm, trong mắt của tỷ tỷ tràn đầy hận ý. Này, ta có thể ngồi câu ở đây được không? Ma thần muội muội hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu. Tiểu Bảo đến bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng. Này, cô ta là có mục đích đó, đừng có bị cô ta lừa gạt. Tiểu Bảo ta là nhìn người rất chuẩn đó. Ta biết rồi mà, cảm ơn Tiểu Bảo đã nhắc nhở. Lâm Phàm cười nói. Bọn vệ sĩ phụ trách an toàn của Tiểu Bảo đứng ở cửa ra vào, đang thì thầm. Ê, em gái kia thật là xinh đó. Ây à, em gái kia thật là tuyệt vời. Mỗi tội đi qua không thèm liếc chúng ta đó, là chúng ta không đẹp trai. Người nói đúng là nói nhảm. Cho dù người có đẹp trai thì cũng không đáng đặt trong mắt của nàng. Bọn họ biết khi Tiểu Bảo an toàn nhất chính là ở cùng với Lâm Phàm. Những kẻ ở trước mặt Lâm Phàm có thể làm tổn thương đến Tiểu Bảo. Làm gì có, mà có kẻ nào vừa mới xuất hiện có khi cũng đã bị Lâm Phàm đấm chết. Ma thần muội muội muốn ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm, Lão Trương và Tiểu Bảo ngồi ở hai bên. Nàng có muốn ngồi thì cũng chẳng có chỗ mà ngồi. Điều đáng sợ là mấy động vật xung quanh cũng chiếm vị trí, cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở xa một chút. Này, giữ yên lặng một chút. Con cá tai rất thính đó, nó sẽ nghe thấy chúng ta nói chuyện. Lâm Phàm ra hiệu cho mọi người yên lặng, đừng phát ra âm thanh. Ma thần muội muội không phải là đến câu cá, mục đích của nàng là lấy lại tinh huyết của mình. Nàng trầm mặc một hồi lâu, muốn thử một lần nữa, chỉ là đối phương chẳng thèm quan tâm, rất khó công phá. Một mực quan sát theo dõi Lâm Phàm, nàng phát hiện nếu như hắn đã thích câu cá thì nhất định phải giữ lấy cơ hội này, không thể bỏ qua. Nhưng vào lúc này, ma thần muội muội đột nhiên giả bộ trượt xuống nước. Nàng ngụp lặn một chút, sau đó lại ngoi đầu lên kêu cứu. Hai tay vuốt vuốt mặt. Cứu, cứu ta, nhanh, nhanh cứu ta với. Nàng đã hết cách, chỉ có thể nghĩ đến hạ sách này. Đến lúc nàng trực tiếp làm bộ hôn mê, cần phải hô hấp nhân tạo. Nàng rất hiểu Lâm Phàm, hắn là người có tấm lòng rất tốt. Hôm nay nhân lúc hô hấp, nàng nhất định là sẽ lấy lại tinh huyết. Lão Trương ngồi trên bờ nheo mắt. Ý, cô ta đang làm gì vậy? Ta cũng không biết. Ý, cô ta đang ngâm nước đó. Ở đây có thể tắm sao? Lần nước ở đây rất bẩn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ngờ vực. Lâm Phàm đứng dậy, hướng ma thần muội muội. Này, cô nếu như muốn bơi thì không nên bơi ở đây đâu. Sang bên bể bơi bên kia kìa. Ở đây, cô bơi sẽ dọa cho cá chạy hết đó. Ma thần muội muội gào lên, trong lòng của nàng tức giận mắng, mẹ nó chứ. Lâm Phàm nói, ê, hồ cá này chỉ sâu có 1 mét, cô có thể đứng được ở trong nước mà, đừng có mà dễ dụa như vậy. Tiểu Bảo hiếu kỳ, này, Phàm ca, Làm sao mà người biết hồ cá chỉ sâu có 1 mét? Ê, ta đã từng đến đây rồi, nước rất nông đó. Lâm Phàm giải thích. Nghe nói như vậy, Tiểu Bảo kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về ma thần muội muội, ánh mắt cũng biến đổi. Quả nhiên là đàn bà tâm cơ, lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy lừa gạt Lâm Phàm nhà ta. Tưởng rằng Lâm Phàm nhà ta là kẻ ngu hay sao chứ? Ngay lúc này, ma thần muội muội ở trong hồ nước động tác đột nhiên sững lại, trong đầu đều là dấu hỏi. Cái quái gì? Chỉ sâu có 1 mét. Nàng cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nước chỉ ngập đến ngang hông. Nồng như vậy sao? Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, cảm giác thật xấu hổ. Lâm Phàm nói, ê, là nước rất nông đó, cô lên nhanh đi nếu không sẽ bị cảm. Thật là xấu hổ. Ma thần muội muội xấu hổ đến mức muốn tự tử, nội tâm đang gầm thét. Đến cùng là ai làm ra cái hồ câu này vậy? Tại sao không thể làm sâu thêm một chút? Đào sâu thì có thể nuôi cá, không sợ bị người ta câu trộm. Lý Lai Phúc đang làm việc ở bệnh viện, bỗng nhiên hỉ mũi hắt xì. Này, ai nhắc đến ta vậy? Tiểu Bảo ánh mắt quái dị nhìn ma thần muội muội. Này, đừng nhìn Tiểu Bảo ta còn nhỏ. Hay, ta nhìn ra mục đích của cô đó. Cô làm bộ bị ngã xuống nước, sau đó để Lâm Phàm cứu lên, muốn hắn hô hấp nhân tạo. Cô đừng có nằm mơ, ta ở đây có nhiều vệ sĩ như vậy, sẽ có rất nhiều người hô hấp nhân tạo cho cô đó. Lúc này, ma thần muội muội rất chật vật, nghe được Tiểu Bảo nói thì nộ khí trào dâng, trợn mắt. Uầy, Phàm ca, nàng dọa ta kìa. Tiểu Bảo sợ sệt trốn vào đằng sau lưng Lâm Phàm, sau đó ngẩng đầu đắc ý nhìn ma thần muội muội, phảng phất như đang nói, cô mà dám hành hung ta, ta sẽ mách Lâm Phàm. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo, đừng sợ, có ta ở đây mà. Ma thần muội muội cảm giác rất mất mặt, liền trực tiếp biến mất. Mưu kế của nàng thất bại. Nàng không chỉ ghi hận Lâm Phàm, mà nàng còn ghi hận luôn cả chủ nhân hồ câu này. Lâm Phàm lắc đầu suy nghĩ, nghĩ cũng chẳng thông hành động của nàng. Thôi kệ vậy, tiếp tục câu cá. Ma thần muội muội ướt sũng trở về, nhìn thấy tỷ tỷ đang bê mì tôm, ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem phim. Nhìn thấy hình ảnh khôi hài, tỷ tỷ cười khanh khách. Nhìn thấy bộ dáng của em gái, tỷ tỷ lại vô cùng bình tĩnh. Lại thất bại sao? Đúng vậy đó. Không sai đâu. Thất bại là mẹ của thành công. Người đã lên đến cụ ngoại của thành công rồi, đừng có lo. Ma thần muội muội nhìn tỷ tỷ, sau đó thở dài quay người vào nhà vệ sinh. Mấy ngày sau, ngày mùng 10 tháng 9, tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái nhìn hình ảnh trên TV, thần sắc rất ngưng trọng. Lý hội trưởng. Sự tình của Tinh Không Đại Tộc lập ái hữu hội là có liên quan tới ngài. Theo chúng ta biết, Tinh Không Đại Tộc rất thần bí, đến tinh cầu của chúng ta, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với tinh cầu của chúng ta. Thời gian trước, Tôn Nhi gặp phải tà vật tinh không khống chế, sau đó bị thủ hộ thần của chúng ta đánh chết. Cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, ngài vẫn muốn hảo hữu với Tinh Không Đại Tộc sao? Ở cửa ra vào của tập đoàn Lý Thị, một đám phóng viên đang vây quanh Lý Quốc Phong mà quay chụp. Độc Nhãn Quái trầm tư. Hắn không biết Lý Quốc Phong đến cùng là muốn làm gì. Ngay cả ủy ban đặc biệt cũng không có chủ động liên lạc với Tinh Không Đại Tộc. Không ngờ Lý Quốc Phong lại chủ động liên hệ. Lão tiếp tục xem TV, thấy Lý Quốc Phong tay đang chống quải trượng, thần sắc bình tĩnh nói: Các vị, Tinh Không Đại Tộc chính xác là rất thần bí, nhưng là vì chúng ta chưa tiếp xúc với họ. Về phần các người nói Tôn Nhi của ta bị Tinh Không Đại Tộc tà vật làm hại, ta chỉ muốn nói, ai làm người có tốt có xấu, Tinh Không Đại Tộc tất nhiên cũng như vậy. Cháu trai ta chết đối với ta mà nói là một đả kích. Nhưng vì nhân loại chúng ta chưa hiểu rõ Tinh Không Đại Tộc. Nếu như hiểu rõ rồi thì để cho họ thân thuộc với chúng ta, buông đi thù hận. Hy vọng họ có thể giúp đỡ nhân loại. Việc này ủy ban đặc biệt cũng sẽ không làm được. Lý Quốc Phong ta nhất định sẽ giữ mối quan hệ với Tinh Không Đại Tộc. Các phóng viên đều bị lời đại nghĩa của Lý Quốc Phong làm cho xúc động. Một phóng viên nói, Lý hội trưởng, ái hữu hội tổ chức bao giờ? Là hình thức tự nguyện tham gia hay là tiến hành bí mật? Lý Quốc Phong nói, lần này ái hữu hội, phương thức hoạt động đó chính là vì chúng ta chưa tiếp xúc nhiều với tinh không đại tộc, đề phòng có sự tình ngoài ý muốn. Cho nên, bất kỳ ai đều có quyền tham gia, thậm chí là những đại tộc đại diện cho tinh không. 3 ngày nữa ta sẽ chính thức tổ chức khai trương ái hữu hội đó. Vậy địa điểm của ái hữu hội là ở Hạ Đô sao? Đương nhiên, Hạ Đô là thủ đô của nước chúng ta. Vì nghênh đón những vị khách tôn quý này thì đây mới là nơi thích hợp nhất. Thần sắc của Độc Nhãn Quái rất ngưng trọng. Đối với lão mà nói, hành vi của Lý Quốc Phong rất mạo hiểm. Chuyện Độc Nhãn Quái sợ nhất chính là tinh không đại tộc sẽ liên kết với người ngoài. Hiện tại, không chỉ Độc Nhãn Quái đang đối mặt với đám tinh không đại tộc cư xử khéo léo, mà lão biết rõ còn nhờ cả bóng dáng của Lâm Phàm che chở, để cho tinh không đại tộc biết khó mà không dám làm liều. Vạn nhất, Lý Quốc Phong thật sự dẫn dắt tinh không đại tộc vào Hạ Đô, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Qua những việc này, tinh không đại tộc dần dần tìm hiểu thấu toàn bộ nội tình của tinh cầu này. Đến lúc đó, sự việc sẽ càng thêm rắc rối. Đây chính là phân hóa. Là phân hóa từ nội bộ ra sao? Là muốn làm suy yếu ý chí của ngươi, sau đó sẽ chia rẽ tất cả các ngươi. Độc Nhãn Quái thở dài, lão Lý này thật sự rất hiểm độc. Chương 449, không cho ta mặt mũi sao? Độc Nhãn Quái suy nghĩ, Lý Quốc Phong lòng dạ hẹp hòi, bởi vì sự tình của cháu trai chết, nhất định sẽ không gửi thư mời, mà tuyệt đối sẽ bỏ qua mình. Những việc Lý Quốc Phong muốn làm, Độc Nhãn Quái đã sớm nhìn giờ thấu hết, nhưng lão không cam lòng. Ở trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng, Độc Nhãn Quái nói, Lý Quốc Phong muốn tổ chức hội ái hữu với tinh không đại tộc. Các người có ai nhận được giấy mời hay không? Một đám người nhìn nhau, đoạn lắc lắc đầu. Ai, không có ai cả. Ngữ khí của Độc Nhãn Quái đột nhiên tăng cao, có chút không dám tin. Là quá xem thường chúng ta rồi. Thế nhưng, Vĩnh Tính, Lưu Hải Thiềm, Lâm Đạo Minh đều là những nhân vật số 1, số 2, lực ảnh hưởng rất lớn. Những người ở trong hội ái hữu kia không mời những nhân vật như vậy thì còn mời ai? Nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu. Độc Nhãn Quái nói, Lý Quốc Phong, làm sao lại muốn liên hệ dây dưa với tinh không đại tộc? Trong này nhất định là phải có người giật dây. Mục đích đèn tối, thật đáng chết. Lưu Hải Thiềm nói, ấy cũng không thể không đề phòng. Lâm Đạo Minh nói, chúng ta không hiểu rõ tình huống thật sự của tinh không đại tộc. Mà Lý Quốc Phong dám làm như vậy, thì chứng minh là ái hữu hội chính là cọng rắn cắn gà nhà. Ái hữu hội lại tổ chức tổng bộ ở Hạ Đô, chính là muốn tránh xa chúng ta. Hay nói chính xác hơn là tránh xa Lâm Phàm. Bọn họ có thể liên hệ với tinh không đại tộc, một phần đều là nhờ Lâm Phàm. Mà tinh không đại tộc cũng là nể mặt mũi của Lâm Phàm. Nếu như là bọn họ mà nói, thì người ta cũng chưa chắc để bọn họ vào trong mắt. Độc Nhãn Quái nhìn Lâm Đạo Minh một chút, quả nhiên là không tệ. Ngộ tính của Lâm Đạo Minh càng ngày càng cao, xem ra cũng rất thông minh. Độc Nhãn Quái lập tức gọi điện cho Tử Lão gia tử. Alo, Tử Lão, tinh không đại tộc có gửi thư mời cho ông không? Sau đó lặng lặng trả lời, chờ đợi. Nếu như Tử Lão gia tử nói là không, tâm tình sẽ tốt lên một chút. Sau một hồi, là có đó, ngươi không có sao? Ở đầu dây bên kia, Từ Lão gia tử cũng đang phiền não vì chuyện này. Nhìn thấy điện thoại của Độc Nhãn Quái thì lập tức lại nảy ra một ý. Vừa định để cho Độc Nhãn Quái chán nản một phen. Còn mẹ nó chứ. Độc Nhãn Quái nghĩ, là muốn khoe khoang với ta sao? Có sao? Làm sao có thể không có? Địa vị của ta là gì? Không có ta thì ái hữu hội. Làm sao có thể là ái hữu hội? Khoan đã. Ta biết. Mục đích của Lý Quốc Phong tổ chức ái hữu hội là gì đó? Ông không có ra mặt ngăn cản sao? Những cái này ta không ngăn cản được. Đây là hoạt động của nhân dân. Lý Quốc Phong tổ chức hoạt động này. Thời điểm công bố, đều có các phóng viên ở hiện trường. Chúng ta muốn ngăn cũng không ngăn được. Hơn nữa, cái này tính quần chúng là rất cao đó. Tên chột à, ngươi đang nghĩ gì vậy? Độc Nhãn Quái mặc dù qua điện thoại không nhìn rõ mặt của lão Từ, nhưng cũng có thể nghe ra tâm tính của lão Từ đã có chút tức giận, chắc chắn là cũng theo dõi chuyện này. Ở trong phòng họp, chiếu hình ảnh lên, nhìn xem tình hình cụ thể ra sao. Độc Nhãn Quái nói. Kim Hòa Lị thuần thục khống chế máy tính, sau đó bấm bấm. Thời điểm biết được chuyện này, theo những thông tin thu thập được trên Internet, đây là một phần số liệu thống kê. Tinh không đại tộc Hiếu Kỳ chiếm 70%. Khả năng những người phản đối là 27%, còn lại 3% thì không quan tâm, cho rằng là tất cả không liên quan gì đến bọn họ. Trong 70% này thì có đến 90% cho rằng tinh không đại tộc có thể trợ giúp được nhân loại tìm hiểu bí mật của vũ trụ. Đó, sự tình này là rất đáng sợ đó. Độc Nhãn Quái tay gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc, đang suy nghĩ cân nhắc, sau đó lại nói. Lần này ái hữu hội, ta nhất định phải đến. Không chỉ đến, mà ta cũng phải đem mặt mũi của nhân loại ta thể hiện rõ một lần. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên là bọn họ cũng không có nghĩ tới là ra oai mặt mũi cho nhân loại như thế nào trước những tinh không đại tộc. Chỉ là đối với Độc Nhãn Quái thì lại khác. Có Lâm Phàm thì ta sợ cái chó gì. Còn gì nữa không? Độc Nhãn Quái lại hỏi. Kim Hòa Lị đẩy kính mắt, sau đó mở ra một báo cáo khác. Căn cứ vào điều tra, trong khoảng thời gian này Lý Quốc Phong rất hay ra ngoại ô. Rất có thể là đi tiếp xúc với tinh không đại tộc. Đồng thời, mấy vị tinh không đại tộc ở thành phố Diên Hải đều đã đến Hạ Đô, trong đó bao gồm cả Lý Yên Âm và Kim Ô Bát Thái Tử. Là ai tiếp xúc với bọn họ? Không biết là tiếp xúc với ai, nhưng qua ghi chép các buổi trò chuyện thì là liên hệ tới Hạ Đô. Hẳn là Lý Quốc Phong đứng đằng sau giật dây. Tất cả những thành viên của tinh không đại tộc đều đã qua đó. Vĩnh Tín Đại Sư tức giận đập bàn. A-di-đà Phật! Ôi! Các vị thí chủ này đúng là không có tử tế gì mà. Thân là cao tăng của Phật gia Cao Viện, bây giờ đã có nhiều Phật kinh cần học như vậy, lão cảm giác địa vị của mình rất cao. Cho dù là nổi giận, nhưng lời nói cũng rất oai phong. Lâm Đạo Minh tay cầm điếu thuốc lá, hút một hơi. Ta đã nói rồi. Chúng ăn chùa uống chùa, chúng ta nuôi không chúng mà chúng còn như vậy, đúng là sốc sinh mà. Lưu Hải Thiềm thì bình tĩnh như tùng. Từ hồi học được đạo pháp tự nhiên, mọi thứ dường như không liên quan đến lão nữa. Ngô Thắng và Ngô Hưng Vân có đi không? Độc Nhãn Quái hỏi. Kim Hòa Lị lắc đầu. Đây cũng coi như là an ủi. Ba ngày sau tại Hạ Đô. Phàm ca, lâu lắm rồi ta không đến Hạ Đô đó. Trước kia thường xuyên đến đó. Vừa xuống phi cơ, Tiểu Bảo liền hít sâu bầu không khí của Hạ Đô. Mùi vị vẫn là như vậy, chỉ là không khí ô nhiễm hơn ở Diên Hải. Lâm Phàm mỉm cười. Về sau nếu như thích thì chúng ta có thể thường xuyên đến đó. Ê Phàm ca, người có đi theo ta không? Đi chứ, chỉ cần người muốn đi là được rồi. Lâm Phàm xoa đầu của Tiểu Bảo. Hi, ta biết là Phàm ca đối xử với ta tốt nhất mà. Lâm Phàm cười nói. Nhưng cũng phải xin phép nghỉ đó. Nếu như nhà trường cho nghỉ thì mới được đi. Ngươi phải ngoan ngoãn học tập biết chưa? Sau này sẽ kiếm được một trường đại học tốt. Ta biết rồi. Nhưng ta cũng biết tiền là vạn năng. Sau này nếu như ta học không giỏi, ta có thể mua luôn một trường đại học thật tốt đó. Thật ra gia gia của ta đã là chủ tịch của 100 trường đại học rồi. Hey, ta thích học ở đâu thì học thôi. Độc Nhãn Quái đi bên cạnh, liếc mắt nhìn Tiểu Bảo. Đứa bé này thật sự đúng là con nhà phú hào. Lần này tới Hạ Đô, bao gồm có Vĩnh Tín, Lâm Đại Minh, Lưu Hải Thiềm không có đến. Chỉ có duy nhất Độc Nhãn Quái mang theo Lâm Phàm, Tiểu Kê và Nhân Sâm. Lấy tình hình, thành phố Diên Hải hiện tại rất an toàn. Đạo thụ tọa trấn ở thành phố Diên Hải, rất đảm bảo. Tiểu Bảo nói, Phàm ca, chúng ta đi chơi đâu đây? Người muốn đi đâu cũng được đó. Độc Nhãn Quái ho nhẹ. ta nghĩ là còn có việc phải làm đó. Lần này chúng ta đi làm việc chứ không phải đi chơi. Chờ sau khi giải quyết sự tình, lúc đó chúng ta đi chơi cũng không muộn à. Tiểu Bảo tuy còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, liền gật đầu, nắm tay đi theo bên cạnh Lâm Phàm. Tiểu Kê muốn kháng cự, nó nghĩ nó là anh hùng của tà vật, bây giờ lại bị cả Nhân Sâm và con sóc ức hiếp đang cưỡi trên lưng nó, không coi nó ra gì cả. Nhưng nó vẫn phải nhịn, nhịn để còn có cái cục đen đen của Nhân Sâm mà ăn. Từ Lão Gia Tử đứng cách đó không xa. Hiện tại bọn họ đang đứng trên một sân bay trên mái nhà cao ốc, nhìn thấy Lâm Phàm đến. Ý nghĩ của Từ Lão Gia Tử cũng giống như Độc Nhãn Quái vậy. Ở trong thành phố, Ngô Thắng và Ngô Hưng Vân cũng nhận được thư mời. Trưởng lão, Mộc Hảo lại ra sức ủng hộ Ái Hữu Hội sao? Ai, ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ sống ở thành phố Diên Hải rất tốt. Bất quá chuyện này phát sinh, bọn họ ít nhiều cũng hiếu kỳ, muốn đến xem. Xem là cái Ái Hữu Hội này là có vai trò gì. Mục Hạo bị Bắc Đào coi như là công cụ, Mục Hạo đối với chuyện này cũng chẳng có hứng thú. Nhưng Bắc Đào lại rất biết dụ dỗ người. Thời điểm nói chuyện với Mục Hạo thì Mục Hạo cũng chẳng quan tâm, sao cũng được. Các người muốn giữ quan hệ hữu nghị với Tinh Không Đại Tộc, các người nghĩ hay lắm. Chỉ là Bắc Đào nói, nếu như chuyện này có thể thành công thì Mục Hạo sẽ là người dẫn đầu Ái Hữu Hội, địa vị cao cao tại thượng. Mà những nhân loại muốn đối thoại với Tinh Không Đại Tộc thì cũng phải cần có người cầm đầu. Ở hiện trường, Tôn Hiểu cũng đang cầm điện thoại live stream. Hắn ở trường Bạch Sơn gặp được Kỳ Ngộ, xem như cũng là đại diện cho đám thị dân bình thường. Alo, các vị, bây giờ ta đang ở Hạ Đô. Tập đoàn Lý Thị tổ chức Ái Hữu Hội chuẩn bị bắt đầu. Mọi người có thể nhìn xung quanh, đã có rất nhiều quần chúng đang vây xem đó. Cục diện thế này thì cũng giống như là minh tinh quốc tế đến vậy. Tôn Hiểu điều chỉnh ống kính, nhắm thẳng những tòa kiến trúc xung quanh. Chỉ thấy ở trên các tầng nhà đứng đầy người. Thậm chí ở trên những mái nhà phía xa xa cũng có rất nhiều người đang cầm ống nhòm theo dõi. Lần này Ái Hữu Hội tổ chức rất rình rang. Các vị, ta nghe nói lãnh đạo của các quốc gia cũng đến tham gia. Ái Hữu Hội lần này khẳng định rất ác liệt. Tôn Hiểu ta tuyệt đối sẽ quay lại tất cả cho mọi người cùng xem. Mặc dù là ta vất vả, nhưng để lấy các tư liệu cho huynh đệ tỉ muội, cho dù ta vất vả thì cũng rất đáng đó. Xin cảm ơn đã tặng sao, cảm ơn đã tặng quà. Ta biết ta vất vả mà, ta sẽ không phàn nàn vì điều đó. Chương 450, người cũng tới sao. Tôn Hiểu rất may mắn, từ hồi bước chân vào con đường live stream, hữu kinh vô hiểm lại còn kiếm chắc được rất nhiều. Hắn thu hút vô số fan. Những người ở trên Internet gọi hắn là Tống Tử Ca. Rất nhiều người xem buồn livestream, thậm chí còn tặng quà, còn donate, còn gửi cả tiền tài trợ cho Tôn Hiểu. Lúc này, bởi vì có Tinh Không Đại Tộc đến, con đường lớn đã bị phong tỏa. Rất nhiều vệ sĩ mang theo súng đạn đứng ở hai bên đường, kéo rào chắn, ngăn thị dân tò mò. Từng chiếc xe limousine lái tới, đám dân thành thị đều kinh ngạc hô lên. Tưởng rằng là Tinh Không Đại Tộc đến. Chỉ là lúc bước ra thì lại là lãnh đạo của các nước. Trước đây các vị lãnh đạo cũng là tiêu điểm xuất hiện. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ là thành viên của Ái Hữu Hội mà thôi. Lần tham gia ái hữu hội này, mục đích chính là giao hảo với tinh không đại tộc. Các quốc gia từng có thực lực chênh lệch nhưng cũng không phải là quá lớn. Mà bây giờ, Long Quốc trở thành nơi thường trú của tinh không đại tộc. Ở trong các di chỉ, trong các sông núi đều xuất hiện những đồ vật kinh thế, làm cho bọn họ rất hâm mộ, đồng thời cảm giác đây là một khiêu chiến đối với nhân loại. Nếu như không tận dụng cơ hội, sẽ bị bỏ lại sau lưng. Nếu như quốc gia của chúng ta không có những vật ly kỳ cổ quái, vậy chúng ta sẽ lôi kéo tinh không đại tộc đến để mà liếm láp một chút. Lý Quốc Phong thân là người tổ chức ái hữu hội, theo lý mà nói, hẳn phải lão phải đứng ở cửa nghênh đón. Nhưng lão không muốn làm những hành vi này. Đón những nguyên thủ quốc gia không phải mục đích của lão. Mục đích của lão là đón tinh không đại tộc mới là quan trọng. Ê, người không có phiếu sao? Từ lão gia tử ngây người nhìn Độc Nhãn Quái, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Độc Nhãn Quái nói, có phiếu hay không cũng không quan trọng. Ta thân là thủ lĩnh của thành phố Diên Hải, ta có thể tới đây cũng là đã nể mặt ái hữu hội lắm rồi đó. Còn ai có dám ngăn ta không cho vào? Từ lão gia tử nói, ta sợ là người nghĩ là đúng đó. Lý Quốc Phong gửi giấy mời cho ta vì ta là thủ lĩnh của hạ đồ. Nếu như ta không đến thì đối với hắn mà nói, tổ chức ái hữu hội này cũng không có được công nhận đó. Nhưng không mời ngươi là bình thường thôi, địa vị của ngươi thấp hơn ta mà, mời là phải mời xếp trưởng chứ. Độc Nhãn Quái nhíu mày, ông nói thật khó nghe. Đây là sự thật đó. Từ lão gia tử bất đắc dĩ nói, ngươi không có giấy mời. Sao không nói sớm hơn, ta có thể nghĩ cách cho ngươi mà. Hiện tại như thế này ta sợ ngươi không vào được đó. Đối với từ lão gia tử, luôn luôn là muốn chọc quê Độc Nhãn Quái. Có cái gì thì ông nói ra đi. Độc Nhãn Quái bây giờ cũng không muốn nhiều lời. Từ lão gia tử nói, được, ta không có khoác lác với người nữa. Đây chính là Lý Quốc Phong cố tình làm như vậy. Hắn biết là ngươi khẳng định sẽ đến, nhưng hắn không gửi giấy mời cho ngươi là muốn làm ngươi khó xử đó. Đợi một lát nữa cứ đi theo ta vào, sẽ không sao đâu. Vậy bây giờ chúng ta đi vào chứ? Không, hiện tại chúng ta không đi vào. Người có tinh không đại tộc chưa xuất hiện. Xem ra, Lý Quốc Phong muốn để cho lãnh đạo các nước làm quân xanh. Người quan trọng mới đến cuối cùng. Uầy, Tiểu Phạm à, thật là nhàm chán à, đây chả có cái gì vui cả. Lâm Phạm nói. Được rồi Lão Trương, ông chờ một chút đi. Tôi nghe nói ở bên trong có đồ ăn rất ngon đó. Thời điểm nhắc đến đồ ăn, hai mắt của Lão Trương lập lòe. Tập đoàn Lý Thị, tất cả các lãnh đạo của các nước đã đến, Lý Quốc Phong cũng không có xuống nghênh đón. Lãnh đạo của các nước đến đây là để nhờ vả, chính là muốn lôi kéo những tinh không đại tộc, thì cứ để cho bọn họ chờ một chút. Bắc Đào đứng ở bên cạnh Lý Quốc Phong, mỉm cười. Không có đến, tất cả đều thuận lợi. Nếu như chúng ta cứ như vậy, thì cho dù ủy ban đặc biệt cũng không thể so với chúng ta. Lý Quốc Phong trong tay cầm một ly rượu đỏ. Ánh mắt của lão trợn lên. Lão không muốn cháu trai chết, không cần thiết. Chỉ vì chuyện này, lão cũng muốn lấy đây là cái cớ để đối đầu với ủy ban đặc biệt. Đã từng ẩn nấp, trưởng thành ở trong ám ảnh hội. Mấy tháng gần đây, lại có rất nhiều sự kiện phát sinh. Lão đã từng hợp tác với tà vật, thế nhưng tà vật trí tuệ rất đơn giản, đầu óc luôn luôn có vấn đề. Hợp tác cũng chưa chiếm được gì nhiều. Bắc Đào là người lão Lý rất tin tưởng và coi trọng. Người này mang đến cho lão Lý một cảm giác có thể lợi dụng được. Coi như là trong mối làm ăn ấy, cũng được coi hai bên đều có lợi. Ở bên thành phố Diên Hải cũng có người tới đó. Bắc Đào chú ý, không phải là Từ lão gia tử, cũng không phải là Độc Nhãn Quái, mà chính là Lâm Phàm. Đó chính là sắp xếp của lão. Đây là những biến số mà Bắc Đào luôn luôn phải theo dõi. Được rồi, tới thì tới chứ sao. Lý Quốc Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ai, ông đừng có mà xúc động. Tuy nói là Lâm Phàm đánh chết cháu trai ông, nhưng cháu trai ông có thể đẻ ra rất nhiều mà. Thân thể càng ngày càng dẻo dai của ông thì muốn bao nhiêu đứa con trai cháu trai thì có bấy nhiêu mà. Ta không có thèm để ý đến chuyện này. Ngữ khí của Lý Quốc Phong rất bình tĩnh, ý tứ rất rõ ràng, người đang nghĩ quá nhiều đó. Lý Quốc Phong nhìn thoáng qua Bắc Đào. Ông đã dạy tao làm việc sao? Trên mặt như muốn nói là ta chống đỡ ám ảnh hội. Bắc Đào ngươi cũng chỉ là tay chân của ám ảnh hội, là một con cờ của ta mà thôi, đừng có nói giọng đó. Bắc Đào nghe vậy chỉ cười tủm tỉm. Ai, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút thôi. Lý Quốc Phong không có nói nữa. Bắc Đào cảm giác thời gian cũng đã đến, liền trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua phòng làm việc, liền nói to. Ai, lão gia hỏa, tiểu cát cát. Hắn cũng hoài nghi, Lý Húc chết đi liệu có phải là cháu trai ruột của Lý Quốc Phong hay không? Hay là con trai, còn mẹ nó chứ? Ở bên ngoài có tiếng người huyên náo. Này, người của Tinh Không Đại Tộc đến rồi, người của Tinh Không Đại Tộc đã đến. Lập tức trên bầu trời có rất nhiều thân ảnh ào ào rơi xuống. Những người này xuất hiện trong nháy mắt, gây lên sóng to gió lớn. Có rất ít người đã từng gặp Tinh Không Đại Tộc, thị dân bình thường chưa bao giờ thấy qua. Này, đây là Tinh Không Đại Tộc đó, bọn họ biết bay đó. Này, bọn họ thật xinh đẹp. Bọn họ chỉ ăn mặc cổ trang, hẳn là bọn họ vẫn sống ở thời cổ đại. Các người nhìn, có phải trong đám người kia, hey, có người ăn mặc bình thường mà. Có lẽ đây là Tinh Không Đại Tộc đang sống ở thời đại văn minh. Hey, y phục này cũng thật là đẹp đó. Này, ta nghĩ họ giống như không gian của chúng ta đó. Không lẽ họ tới từ một vũ trụ song song? Cục diện bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, có rất nhiều người đang bàn tán xôn xao. Độc Nhãn Quái nhìn thấy Ngô Thắng và Ngô Hưng Vân đến cũng ngây người. Quả nhiên là ta đã quá tin tưởng các ngươi, hóa ra các ngươi cũng muốn đến đây là liếm. Cẩn thận nhìn lại, có rất nhiều người đã từng gặp ở trường Bạch Sơn, Mục Hạo, Lý Yên Âm, Kim Ô Bát Thái Tử, Mặc Võ. Còn có rất nhiều những cường giả tinh không chưa gặp. Tuy nói họ đều thu liễm khí tức của bản thân, thế nhưng Độc Nhãn Quái cũng cảm giác áp lực rất lớn. Thời điểm các lãnh đạo các nước đến đây, Lý Quốc Phong cũng không có ra mặt nghênh đón. Nhưng Tinh Không Đại Tộc đến, Lý Quốc Phong lại bước tới, trên mặt mang theo nụ cười. Độc Nhãn Quái nói, này, có cường giả không? Lâm Phàm lắc lắc đầu, không có. Độc Nhãn Quái biết Lâm Phàm nói có hay là không có, không phải là chủng loại mà Lâm Phàm để ý đến, mà là những gia hỏa cực kỳ mạnh mẽ, cỡ như là long thần vậy. Lý Quốc Phong mang theo những Tinh Không Đại Tộc tiến vào bên trong. Chúng ta đi vào nào. Từ Lão Gia Tử cũng nói. Độc Nhãn Quái gật gật đầu. Lý Quốc Phong cũng không có nói cho lão biết. Mục đích đơn giản là muốn sỉ nhục Từ Lão Gia Tử, mặc kệ Từ Lão Gia Tử lẫn lộn trong đám lãnh đạo các nước. Bọn Độc Nhãn Quái sau khi tiến vào, các nhân viên đều cúi chào. Bọn họ đi thẳng vào trong yến hội ở đại sảnh. Bọn họ cũng không thấy Lý Quốc Phong và những Tinh Không Đại Tộc kia đâu. Sau khi hỏi thăm mới biết, những Tinh Không Đại Tộc đang đi theo Lý Quốc Phong tham quan tập đoàn Lý Thị. Chứng minh là không coi các lãnh đạo các nước và Độc Nhãn Quái ra gì. Không biết qua bao nhiêu lâu, bọn Độc Nhãn Quái vẫn đang tìm kiếm ở trong đại sảnh. Ê, này, bên này, bên này. Ngô Thắng vung tay, muốn vẩy vẩy nước ở trong tay đang dính. Nhìn thấy bọn Lâm Phàm lập tức hiện ra bộ dáng tươi cười chào hỏi. Ê, đều đã tới đây sao? Các người cũng tới sao? Độc Nhãn Quái hỏi. Ngô Thắng nói, là rảnh rỗi không có chuyện gì đó. Nghe nói có rất nhiều Tinh Không Đại Tộc đến đây, muốn đến xem tò mò một chút. Liếc nhìn thấy ánh mắt của Độc Nhãn Quái có chút khó chịu, trong đầu lập tức suy nghĩ, sự tình khẳng định không đơn giản. Chương 451. Bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Độc Nhãn Quái hỏi. Đây là điều lão muốn biết nhất. Lý Quốc Phong đem theo những lãnh đạo các nước cùng với Tinh Không Đại Tộc đi tham quan tập đoàn Lý Thị, tất nhiên là phải có mục đích. Ê, nói thật là quan hệ của ta với các ngươi không tệ mà, Ngô Thắng nói. Đúng vậy là không tệ, qua mấy lần hợp tác đều rất vui vẻ. Ngô Thắng muốn nghe nhất chính là câu này. Ở trong Tinh Không, căn bản là không có quyền lợi gì để nói chuyện. Tuy Ngô tộc cũng là một đại tộc, nhưng trong Tinh Không bao la nguy hiểm. Giữa các đại tộc đều có mâu thuẫn. Hôm nay có thể người thấy đại tộc này phồn vinh, ngày hôm sau rất có thể đã bị diệt tộc trở thành phế tích. Ngô Thắng biết thực lực của Lâm Phàm, tuy nói là đang muốn xây dựng thực lực, nhưng trong tình huống khác thì cũng phải giữ gìn mối giao hảo với những tộc khác. Ấy, đúng là không ổn đâu. Ngô Thắng cảm thán. Ở tinh cầu này, đúng là ngoài những người như các ngươi, thì bọn gia hỏa kia đang muốn bán tinh cầu này đi đó. Ngươi có ý gì? Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái lập tức đông cứng lại. Từ lão gia tử ở bên cạnh Ngô Thắng cũng rất quen. Lập tức để chuyện này cũng lắng nghe xem nội tình của nó ra sao. Ngô Thắng nói. Vừa nãy ta cũng đã nghe rồi. Lý Quốc Phòng kia muốn tổ chức liên minh cao viện với Tinh Không Đại Tộc. Nói cái gì mà học tập lẫn nhau, cùng sáng tạo sự phồn vinh đó. Theo ta thấy, đây chẳng phải chính là nơi để tuyển nô lệ cho Tinh Không Đại Tộc sao? Cách làm này ta cũng đã thấy rất nhiều ở các Tinh Không Đại Tộc khác đó. Giống như là tộc ta khống chế cả một lĩnh vực tinh không, có rất nhiều những tinh cầu nhỏ bé đều là cống hiến nô lệ cho chúng ta đó. Việc này nhất định không để thành công. Nếu như thành công thì tinh cầu của các ngươi sẽ không còn tương lai nào đâu. Đây là ta nể tình bằng hữu lắm, ta mới nói cho các ngươi đó. Độc Nhãn Quái và Từ Lão Gia Tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh hãi. Nhất định phải ngăn lại chuyện này. Ta e là khó đó. Từ Lão Gia Tử rất lo lắng. Chuyện này bọn họ cũng không thể nào ngăn trở được. Bởi vì dân chúng có vẻ rất chờ mong loại liên kết với Tinh Không Đại Tộc này. Lý Quốc Phòng đến cùng là không biết muốn thành lập sự liên kết gì với Tinh Không Đại Tộc đây. À, ta có nói với các ngươi chuyện này. Lần này, những Tinh Không Đại Tộc tới đều không có được trưởng bối đồng ý đâu. Nếu như việc thành lập liên minh cao viện, những đại tộc này đều rất đồng ý là muốn làm. Thế nhưng chúng ta có thể sử dụng các tiền bối để tác động. Vừa nói, Ngô Thắng vừa nhìn về phía Lâm Phàm. Đây mới là kẻ có thể tác động tới các tiền bối của Tinh Không Đại Tộc. Nếu như Lâm Phàm ở trong Tinh Không, mặc kệ là chủng tộc nào cũng sẽ cung phụng Lâm Phàm như lão tổ. Mà lão tổ ở trong tộc thì có quyền quyết định sự tồn vong của cả tộc. Sau một hồi ở trong phòng yến hội, các lãnh đạo đều đã ngồi đó. Thân đều là những người có quyền lực lớn nhất ở các quốc gia, mặc kệ ở đâu thì cũng giống như mặt trời tỏa sáng. Lãnh đạo của Tinh Điều Quốc cũng đến. Tinh Điều Quốc vốn dĩ là một quốc gia rất mạnh mẽ, rất tự tin. Nhưng sau khi người mạnh nhất của Tinh Điều Quốc chết, bọn họ cũng dần dần mất đi năng lực cạnh tranh. Cũng không còn sự bá đạo trước đây nữa. Có rất nhiều lãnh đạo đang nhỏ giọng trao đổi. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Đó chính là muốn lôi kéo các Tinh Không Đại Tộc. Hy vọng các Tinh Không Đại Tộc có thể để mắt đến bọn họ, có thể hợp tác với bọn họ. Có âm thanh cánh cửa mở ra. Tinh Không Đại Tộc dưới sự dẫn dắt của Lý Quốc Phong chậm rãi đi đến đại sảnh. Tất cả các lãnh đạo của các nước đều ngẩng đầu nhìn. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc gần với Tinh Không Đại Tộc như vậy. Trong đám người, Mục Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt rất lăng lệ, dường như là cao cao tại thượng hơn tất cả. Hắn đi phía đầu tiên, dù sao nhân vật quan trọng luôn luôn đi đầu. Độc Nhãn Quái nói, Từ Lão Nhà Gia Tử, một lát nữa chúng ta ngăn cản thế nào đây? Ta suy nghĩ rồi, phải tính trước tính sau đó. Toàn bộ sự việc này đang được live stream đó. Độc Nhãn Quái nhìn về bên kia, có rất nhiều những phóng viên truyền thông đang quay phim lại. Kỳ thật đây còn lẫn lộn rất nhiều những nhà truyền thông của tập đoàn Lý Thị. Lý Quốc Phòng nghĩ đến là sẽ kéo thêm rất nhiều người tuyên truyền hình ảnh này tới công chúng, đồng thời cũng có thể lôi kéo công chúng của tinh cầu này. Ai, Lâm Phàm đâu? Độc Nhãn Quái nhìn thấy Lâm Phàm không có ở bên cạnh, liền đưa mắt tìm kiếm. Ở xa nhìn thấy bọn Lâm Phàm đang đứng mà ăn uống rất ngon, rất vui vẻ. Yến hội này chuẩn bị đều là thức ăn hạng sang, thậm chí còn có rượu và đồ uống. Bọn Lâm Phàm dường như không hề quan tâm tới cuộc gặp mặt, đến để ăn đã. Lão Trương, này thử cái món này đi, rất ngon đó. Lâm Phàm cầm lấy một quả cầu sô-cô-la đưa đến trước mặt của Lão Trương. Lão Trương há miệng thật to, chờ Lâm Phàm đút cho ăn. Này, không thể nào ăn hết một lúc được đâu, phải cắn, phải nhai mấy lần, cảm giác hương vị thật tuyệt vời đó. Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm, há to mồm, cho ta ăn với. Lâm Phàm cũng cầm lấy một viên sô-cô-la ném vào trong miệng của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất vui vẻ, nó rất thích cảm giác được Lâm Phàm chiều chuộng. Nhân Sâm vung vẩy cái xúc tu, không ngừng quấn đồ ăn, nhét vào trong miệng của gà trống. Ê, mau ăn đi, là rất ngon đó, Sâm ca đút cho ngươi ăn nè. Tiểu Kê bị nhét đầy cả một miệng, tình cảnh rất đáng sợ, đúng như là nhồi gà ở ngoài chợ vậy. Con sóc hai đuôi đang cầm lấy một hạt gì cứng cứng, gặm rất say mê, mùi vị rất ngon. Lúc này Lý Quốc Phong đi lên sân khấu nói to. Các vị khách quý, nhiệt liệt hoan nghênh các vị từ xa xôi ngàn dặm tới đây. Nhìn cục diện ở bên dưới, lão rất hài lòng. Bá nghiệp của lão đang trên đường thành công tốt đẹp. Lão một mực truy cầu sự trường sinh, không kiếm chắc được gì ở đám tà vật, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng vào Tinh Không Đại Tộc. Lãnh đạo các nước đều vỗ tay bôm bốp, bọn họ đều có mục đích đến đây. Thời điểm nhìn qua các Tinh Không Đại Tộc, trong mắt đều lập lòe ánh sáng. Độc Nhãn Quái cùng với Từ Lão Gia Tử ngồi đó không nói năng gì, nhìn chằm chằm vào Lý Quốc Phong. Lý Quốc Phong cũng liếc qua hai người bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười giống như mỉa mai, thách thức. Có rất nhiều dân chúng đều đang xem livestream buổi phát sóng này. Đây là thời điểm vô cùng chấn động. Bọn họ đang chuẩn bị bước đến một giai đoạn cải cách. Tinh Không Đại Tộc đối với như bọn họ giống như là thần tiên vậy, có thể bay trên trời, có thể độn thổ, có thể biến hình, có sức mạnh vô thượng. Lý Quốc Phong bắt đầu phát biểu vào lúc thời điểm quan trọng nhất. Ta đã thương lượng xong với các bằng hữu đến từ tinh không, chuẩn bị thành lập một liên minh học viện ở tinh cầu này. Bất kỳ ai cũng đều có thể báo danh tham gia vào hoạt động này. Chúng ta lựa chọn chính là dựa trên thiên phú. Nhưng những người bình thường giống như ta không có thiên phú, chỉ có thể sống một đời vô vị. Chúng ta không cam tâm. Chính là vì cảm thấy không cam tâm, cho nên chúng ta muốn thay đổi. Ta cũng đã trao đổi rất nhiều với tinh không. Bọn họ hiểu sự không cam tâm của ta, cho nên đã đồng ý thành lập một học viện liên minh. Sau đó truyền cho phương pháp tu luyện của tinh không, để chúng ta có thể tìm hiểu được bí mật vô tận của vũ trụ. Lý Quốc Phong nói, toàn bộ những lời lão đang nói đều là đang rất thu hút mọi người. Ai mà không muốn trở thành cường giả chứ? Không biết các vị có ý kiến gì không? Lý Quốc Phong nheo mắt dò hỏi. Ta phản đối. Lời của lão vừa dứt, Ngô Thắng đã lên tiếng. Ngô Hưng Vân thấy thiếu chủ mở miệng, liền cau mày, không hiểu tại sao thiếu chủ lại làm vậy. Nghe được âm thanh của Ngô Thắng, Độc Nhãn Quái hai mắt tỏa sáng, hay lắm. Lão không có nhìn nhầm Ngô Thắng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Thắng. Người phản đối không phải là người của tinh cầu này, mà lại là thành viên của Tinh Không Đại Tộc. Ngô Thắng biết rõ một đạo lý. Nhất định là phải sát cánh bên Lâm Phàm. Ngô Thắng, ngươi tại sao lại phản đối? Mục Hạo nhìn thấy Ngô Thắng thì lập tức khó chịu. Ta phản đối không được sao? Ngô Thắng đứng lên cũng chỉ thẳng vào Mục Hạo. Lý Quốc Phong liếc mắt cho đám nhân viên, ý tứ rất rõ là lập tức cắt tín hiệu live stream. Bởi vì Tinh Không Đại Tộc lại có mâu thuẫn nội bộ, điều này nằm ngoài dự kiến của lão. Hết tập 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.